Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3371, chương 3371, có một kết thúc. Đại hạ biên giới đế vị, tranh đoạt cứ như vậy kết thúc, nhìn qua dường như rất là hoang đường, nguyên do bởi vì cái này kết cục, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, đương nhiên. Không phải nói Hạ Trọng không có tư cách làm cho mọi người tin phục, mà là cái này kết thúc phương thức quá làm cho người ta không nói được lời nào. Đem người phía dưới toàn bộ phân phát, nhưng sau mang Trọng Nhi đi chữa thương, Đại Hạ Đế Vương thở một cái thật dài, hướng sau lưng Quan Bảo trầm nói rằng, chợt hắn hướng Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần khiến cho cái nhãn sắc. Thân ảnh của ba người phóng lên cao, biến mất ở Tử Kim Sơn. Trong ngày muộn lên, liên quan tới lúc này đây Tử Kim Sơn cuối cùng trận chiến quy trình cùng kết quả đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành, thậm chí là toàn bộ đại hạ biên giới. Cái này Nhất Thiên, Hạ Kiệt cùng Hạ Trọng hai cái tên là tịch quyền toàn bộ đại hạ biên giới, không biết có bao nhiêu thế lực đã bắt đầu hướng hoàng thành tới rồi. Nên vì Hạ Trọng chúc mừng, hoàng cung bên trong, Diệp Lăng cùng Đại Hạ Đế Vương cùng nhau Hạ Lạc Thần ngồi ở một cái phổ thông sân bên trong. Ba hũ hầu nhi tửu đặt lên bàn lên, lưỡng dạng tinh xảo thức ăn chay bày. Đế Vương, tự xưng Vương, nhưng là Đế Vương cũng không phải vô tình. Đế Vương cũng có gia, cũng có thân nhân hài tử. Không có một người hy vọng hài tử của hắn vì cái kia hư vô phiêu miểu vị trí, mà liền thân nhân mình đều có thể tự tay tàn sát. Ta không cho bọn họ ra tay giết người, bọn họ hẳn rất tinh tường, nhưng là đáng chết Hạ Kiệt, cũng dám như vậy cả gan làm loạn, còn luyện chế cái kia loại nghịch thiên pháp bảo, nếu không phải ta còn muốn lấy trong cơ thể, hắn chảy ta huyết mạch. Ở Tử Kim Sơn chi lên, ta liền một cái tát bắt hắn cho đập chết. Cái này nghiệt xúc, Đại Hạ Đế Vương trực tiếp mánh quán Nhất khẩu hầu nhi tử. Mà sau tức miệng mắng to, ai nói Đế Vương vô tình, ai nói Đế Vương không có người thân, cái kia chỉ là vớ vẩn, chỉ cần là sinh linh, cái kia liền có thất tình lục dục, làm sao có thể hoành tuyệt tất cả. Nếu như có thể mà nói, như vậy thế gian nhiều như vậy đế vương, chẳng phải là mỗi một người đều thành minh chủ anh hào. Làm sao còn có vương triều bại diệt việc phát sinh? Phụ vương, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây là hắn gieo gió gặt bão. Hạ Lạc Thần cũng là lắc đầu trầm nói rằng, một bên Diệp Lăng không nói chuyện, hắn thực sự không biết nên nói như thế nào. Bị Hạ Kiệt lừa dối lâu như vậy, hiện nay hắn lại phạm hạ như vậy sai lầm lớn. Hắn kết cục sớm đã quyết định, Diệp Lăng cũng không muốn đi cứu, huống hồ cũng không có thể cứu. Ngàn năm, ta sẽ đem tất cả từ từ đều giao cho Trọng Nhi. Chi sau ta liền muốn bế quan tu luyện, hoặc ly khai ở mênh mông tinh không. Đến lúc đó, như đại hạ có chuyện gì? Diệp Lăng ngươi muốn xuất thủ giúp một tay. Đột nhiên, Đại Hạ Đế Vương rất là nghiêm túc hướng Diệp Lăng nói đạo. Đây là ta nên làm. Huống hồ ta cũng là đại hạ người. Cũng là âm dương đạo cung người. Mặc kệ theo bất kỳ một cái nào phương diện, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Diệp Lăng cũng là hướng Đại Hạ Đế Vương cho thấy thái độ. Những lời này nói Đại Hạ Đế Vương liên tục gật đầu. Diệp Lăng, hiện nay thiên tôn đệ nhất nhân, hơn nữa còn chỉ là cửu trọng trung kỳ tu vi a. Hắn thực lực còn có thể lần nữa bạo tăng, một ngày hắn đột phá đến cửu trọng hậu kỳ, còn có khả năng chân chính ngạnh hãn thánh tôn sơ kỳ cái thế tồn tại. Có hắn, như vậy đại hạ biên giới đem không người dám phạm, thánh tôn có đại hạ đế vương tọa trấn. Trong hoàng cung còn có mấy vị đáng sợ lão cổ hủ. Mà thiên tôn nói, Diệp Lăng Nhất người đủ để quét ngang thiên hạ. Khắp nơi thiên thần ma, cái nào còn dám kêu gào. Được, cái này sự tình tạm thời rơi hạ bụi bặm, chẳng qua lạc thần ngươi không thể đi, bên trong cơ thể ngươi lực lượng tạm thời còn chưa phải là quá ổn, nhất định tiến vào di tộc trong lực lượng bản nguyên chung đi rèn luyện, nếu không lấy sau tu vi của ngươi, căn bản không cách nào nữa loại này đạp phá gông cùm xiềng xiếc. Diệp Lăng, ngươi nếu như có chuyện tình lời nói, cũng có thể tạm thời làm việc trước, phòng trừng lạc thần muốn rèn luyện hết được đại khái mấy trăm năm. Ngươi cũng không nhất định làm chờ, ta cũng phải giúp đỡ Trọng Nhi bắt đầu chuẩn bị học tập. Đại hạ đế vương chợt nói lần nữa. Diệp Lăng gật đầu, lạc thần tắc thì là có chút ngoài ý muốn. Nàng rất là mê man a, chính mình nhưng là đường đường thánh tôn, làm sao phóng tới đại hạ đế vương trong miệng thành bất ổn. Lạc thần cảnh giới quả thật có chút bất ổn, đột phá thời gian quá ngắn, hơn nữa còn là lấy tộc trung di truyền lại lực lượng đột phá, cho nên nói tương đương với không phải tự thân lực, phải nghĩ biện pháp rèn luyện chi sau hoàn toàn hóa thành chính mình lực lượng. Lạc thần đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thật tốt rèn luyện, nếu không lấy sau thật là một vấn đề. Diệp Lăng nặng nề chợt nói đạo, không phải là của mình lực lượng, dù cho ngươi đột phá cũng không pháp hướng hạ tiếp tục tiến hành, cho nên đối với hạ lạc thần mà nói, nàng nhất định phải đối mặt chính là chỗ này một bước. Nhưng thật ra Diệp Lăng ngươi, ngươi nội tình quá mạnh, cường đại đến chúng ta những thứ này thánh tôn có đôi khi đều không thể nào hiểu được. Trong này cũng tồn tại có tệ đoan, đó chính là ngươi muốn đột phá, cần lực lượng quá mức bàng đại. Điểm này ngươi được có chuẩn bị tâm lý a, nếu không hội tan vỡ. Đột nhiên, đại hạ đế vương rất là nghiêm túc nói. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, cái này hắn tự nhiên biết, cường giả nhìn qua bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là mà hắn cần trả tác thì là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng. Giống như Diệp Lăng, hiện nay hắn đột phá cần lực lượng tuyệt đối là phổ thông cửu trọng thiên tôn thập bội còn nhiều hơn. Điểm này Diệp Lăng đã sớm biết, đột phá đến cửu trọng hậu kỳ không có vấn đề gì. Nếu là ta bế quan nói, tìm hiểu vạn năm có thể dễ như trở bàn tay đạp phá. Mấu chốt nhất là thánh tôn, cái cảnh giới kia, cần cơ duyên. Diệp Lăng nói đạo nhất về sau, khuôn mặt sắc có chút ngưng tụ lại tới. Đột phá, hắn không sao cả, cửu trọng hậu kỳ một cái như vậy nho nhỏ cảnh giới, không làm khó được hắn, nhưng là mấu chốt nhất cũng không phải hậu kỳ, mà là thánh tôn. Một khi hắn đột phá đến hậu kỳ, như vậy hắn phải đối mặt đứng mũi chịu sào chính là thánh tôn. Nhưng là cảnh giới này quá huyền diệu, Diệp Lăng cũng không pháp khẳng định chính mình đến tột cùng có thể lấy như thế nào phương thức đột phá. Thánh tôn, cần nội tình, lạc thần nội tình không đủ, ta bắt tộc trong nội tình đi lấp, đó là bởi vì ta biết, nàng không có đột phá đến đại viên mãn khả năng, cũng không có vấn đề, nhưng là ngươi bất đồng. Ngươi nhất định lấy chính mình lực lượng đi đột phá, nếu không, hậu quả khó mà lường được, hội là một cái đả kích chí mạng. Một bên đại hạ đế vương cũng là liên tục gật đầu nói đạo. Hạ lạc thần không vui, phiết mình liếc mắt, nói cái gì đó, ai nói ta không có đột phá đến đại viên mãn khả năng. Hanh, hạ lạc thần cử động lệnh Diệp Lăng cùng đại hạ đế vương đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhạc khởi tới, hắc, cô nàng này thật đúng là tinh khí rất lớn a, đừng làm rộn, ngoan. Diệp Lăng rất là ôn nhu xoa xoa hạ lạc thần đầu, nhưng là cái này nhất lại, thiếu chút nữa làm cho hạ lạc thần tạc mau, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, nhưng không biết đến tột cùng làm như thế nào phản bác. Nàng cũng biết, chính mình căn bản không cơ hội, đại hạ đế vương truyền ngôi việc tạm thời có một kết thúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.